Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 150, khóe miệng. Náo loạn nửa ngày, Lạc Nương vậy mà không có tiếp vào mời. Phong Đường Tương Đương im lặng, hóa ra ngài là vì cọ ta thiệp mời a. Cọ ta trên thiệp mời núi, chính là vì nhìn xem Vu Chí Viễn dáng dấp ra sao. Chạy hơn nghìn dặm đường, liền vì góp một cái náo nhiệt. Cái này cần có nhiều nhàn. Hắn cũng không có gì có thể nói. Đã tiến sơn môn, còn có thể báo biết Sùng Đức Quán, lại đem người đuổi đi ra. Đành phải dặn dò Lạc Nương vài câu, để nàng đừng hồ nháo. Liền đi bận rộn, hậu thiên mới là xong tu nghi điển ngày chính tử. Phong Đường đi trước bái kiến Vu trưởng lão, đem danh mục quà tặng trình lên. Vu trưởng lão đối Phong Đường đến tương đương coi trọng, hoặc là phải nói là coi trọng nhất. Nói cho cùng, một cái nho nhỏ võ sĩ cần xử lý cái gì song tu nghi điển đâu? Tại đừng nhà quán các cũng liền đóng cửa lại đến đồng môn ở giữa lẫn nhau chúc một chút thôi. Sùng Đức Quán xử lý một màn như thế song tu nghi điển, liền là xử lý cho Triệu Nhiên nhìn. Phong Đường là Triệu Nhiên đại biểu, như vậy trận này nghi cầm cố nhưng cũng chính là xử lý cho Phong Đường nhìn. Đa tả Triệu phương trưởng, ở ngoài ngàn dặm y nguyên nhớ lấy nhà ta cái kia bất thành khí tộc chất, còn đưa đến lễ vật quý giá như vậy, thật sự là hổ thẹn. Nhà ta tiểu sư thúc sự vụ bận quá, không thể đích thân đến, đặc biệt hướng Vu trưởng lão tạ lỗi. Làm sao đến mức đây? Phong sư điệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng thanh danh không yếu. Lão đạo ta là đã sớm nghe nói, phong sư điệt có thể đến đây xem lễ, Sùng Đức Quán đồng cảm vinh hạnh. Vu trưởng lão, thực không dám nhận sư điệt danh xưng, ngài gọi thẳng vãn bối chi danh là đủ. Ta cùng Triệu phương trượng mới quen đã thân, hai gặp là bạn, chúng ta là bạn vong niên, không theo bối phận tính. Ha ha, sư điệt khó được đến một chuyến ta Sùng Đức Quán. Cái này Vũ Lăng Sơn bên trong cảnh sắc tú mỹ, vẫn là đáng giá xem xét. Quay đầu ta để người dẫn ngươi đi đi một chút. Đa tạ Vu trưởng lão. Vu Chí Viễn xong tu nghi điển đặt ở Sùng Đức Quán từ hàng điện bên trong. Đây là tông môn ba tòa chủ điện một trong. Từ cái này an bài đi lên nói, Vu trưởng lão có thể nói nhọc lòng, không chỉ có không có tùy tiện đuổi xong việc, ngược lại càng thêm long trọng một chút. Nói trắng ra là vẫn là cố lấy Triệu Nhiên mặt mũi, chuyên ti cùng đi Phong Đường, Vu sư huynh mang theo hắn tiện đường tới một chuyến từ hàng điện, mời hắn kiểm tra nghi điển hiện trường bố trí. Nơi này có rất nhiều người ngay tại răng đèn kết hoa, nghiêm túc làm lấy chủ bị. Trong đó còn có cố ý đến đây thưởng thức La Tâm Hang hốc chủ. Kia động chủ là cái kim đan, nữ nhi có thể gả vào huyền môn chính tông, trong lòng rất là tự đắc, một mặt vui mừng hớn hở, cực kỳ nhiệt tình tới gặp lễ. Còn nói ngày khác mời Phong Đường dẫn tiến, đi ứng thiên bái gặp một chút Triệu phương trưởng. Phong Đường cũng cực kỳ khách sáo cùng hắn bắt chuyện vài câu. Lưu lại phi phù tại từ hàng điện bên trong, Vu sư huynh chỉ vào dãy trái thượng thủ vị thứ hai nói, từ nay trở đi điển lễ lúc mời phong sư đệ nhập này tòa, liền sợ chậm trễ, vị thứ nhất an bài là đại luyện sư Đồng Bạch Mi. Hắn cùng Chí Viễn là bạn vong niên, cũng chạy đến xem lễ. Phong Đường vội vàng khoát tay, không có thể hay không? Ta ngồi đằng sau chính là. Nhiều như vậy tiền bối ở đây, coi như không có chỗ ngồi cũng là nên. Vu sư huynh nói, ngài là đại biểu Tông Thánh Quán, đại biểu Triệu phương trượng tới. Ngài đến tựa như Triệu phương trượng đích thân đến, an bài ở chỗ này đều sợ ủy khuất phong sư đệ, từ chối một phen không được. Phong Đường cũng chỉ đành tùy theo Sùng Đức Quán bài bố. Vu sư huynh bồi tiếp Phong Đường trở lại Vân Thủy Đường. Phong Đường đi gõ Lạc Nương môn, không ai đáp lại, cho Lạc Nương phi phù, nhất thời nửa khắc cũng không đợi được hồi phục. Thế là hướng Vu sư huynh nói, ta kia bạn bè không có ở, muốn không ngày mai lại đi. Vu sư huynh cười nói, không sao, Vũ Lăng Sơn rất lớn, trước bồi phong sư đệ trên Bắc Phong đi một chút, ngày mai lại ước chừng đủ quý bạn tiến về Trung Phong. Hai nơi cảnh trí các có khác biệt, đều đáng giá xem. Vũ Lăng Sơn cảnh trí quả thật rất đẹp, cùng Đại Quân Sơn tráng lệ hoàn toàn khác biệt. Phong đường bơi tới ngày xuống núi cũng không tận hứng, chuẩn bị ngày thứ hai lại trèo lên Trung Phong, trở lại Vân Thủy Đường. Phong đường nhớ tới Lạc Nương đến, quá khứ gõ cửa, Lạc Nương lại vừa vặn liền trong phòng, thế là đem ngày mai đi núi chơi sự tình nói với nàng. Lạc Nương nói, tốt, vừa vặn khó được đến Quý Châu một chuyến, không chỉ có là Vũ Lăng Sơn, còn có Thần Sơn, đều muốn đi hào hào nhìn xem, hỏi hôm nay cử chỉ. Lạc Nương nói, ta đi bọn hắn Vu thị con cháu chỗ ở, gặp Vu Chí Viễn, cùng hắn nói chuyện vài câu. Phong đường vội hỏi, ngươi nói cái gì rồi? Lạc Nương cười lạnh nói, liền là hỏi hắn, Lâm luyện sư cùng hắn ở giữa tu vi khác biệt kéo đến càng ngày càng xa, hắn có hay không nghĩ tới làm sao đuổi theo? Còn hỏi hắn, năm đó không cưới, hiện đang dây dưa, có phải hay không cực kỳ hối hận? Cuối cùng ta còn hỏi hắn, hiện tại tân nương tử cùng Lâm luyện sư so, ai càng đẹp? Ha ha, phong đường thiếu điều một hơi thở gấp đi lên, không vui nói, người ta thành thân trước đó ngươi chạy tới nói chuyện này để làm gì? Lạc Nương nói, ta chính là không quen nhìn hắn diễn xuất. Nghe nói chuyện của hắn về sau, liền vẫn cảm thấy Lâm luyện sư năm đó không đáng. Coi như hắn có chút ánh mắt, trở về thành thân, nếu là còn dám dây dưa Lâm luyện sư, ta không đi các ngươi Đại Quân Sơn giáo huấn hắn. Còn có, các ngươi Tông Thánh Quán là thế nào làm việc? Vì sao muốn thả hắn đi vào nhục nhã Lâm luyện sư? Phong đường hỏi, ngươi cùng Vu Chí Viễn trước kia có thù? Không có, không biết, kia ngươi theo chúng ta Lâm sư thúc trước kia là thân là cho nên. Vốn không quen biết, vậy ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Thế gian chuyện bất bình ta đều không quen nhìn, không quen nhìn ta liền muốn quản, thế nào? Chẳng lẽ co lên tới làm rùa đen sao? Vậy ngươi làm những sự tình này có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Nếu là ngươi để người ta việc hôn nhân quấy nhiễu làm sao bây giờ? Thất bại liền thất bại thôi, tránh khỏi hắn lại hại người. Chiếu ta nhìn, là tâm động nữ tu liền không nên gả cho hắn. Ta ngươi nếu là mình tới, yêu làm cái gì, nhưng ngươi là theo chân ta tới. Ngươi xông ra tai họa đến, người ta còn tưởng rằng là chúng ta Tông Thánh Quán chủ ý. Ta nói ngươi người này tuổi tác không lớn, làm sự tình, suy nghĩ vấn đề làm sao như vậy dáng vẻ già nua đâu. Hai người một trận tranh luận, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng phong đường nói, hoặc là ngươi ngày mai mình xuống núi, hoặc là ta thông báo Vu trưởng lão, để bọn hắn xin xuống núi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Dứt lời, quay đầu bước đi, trở lại nhà mình trong phòng. Phong đường hồi tưởng chuyện này mới vẫn tức giận khó bình, bỗng nhiên cảnh giác lên, vội vàng bóp thanh tâm quyết nhập tĩnh, ám đạo mình hôm nay làm sao lại như vậy nổi giận. Vẫn là tu vi không đủ a, nhưng bóp nửa ngày thanh tâm quyết cũng không dùng được. Trong đầu luôn muốn hôm nay một màn này, khi thì là Lạc Nương tới ở trước mặt xin lỗi, khi thì là Lạc Nương không biết hối cải trong đêm xuống núi. Thế là ngồi xuống bên trong cũng lưu ý lấy phòng cách vách động tĩnh, muốn nghe xem đối phương có hay không đi ra ngoài, nhưng đến sau nửa đêm cũng không đợi được Lạc Nương có động tĩnh gì. Ngược lại chờ được một cái hắn không muốn nhất tự mình người nhìn thấy. Vu Chí Viễn yên tĩnh đứng tại ngoài cửa phòng, cứ như vậy nhìn xem phong đường. Phong đường có chút không biết làm sao, nói câu, tại sư thúc, Qua lâu, Vu Trì Viễn nhẹ nhàng nói, đi theo ta. Phong Đường đành phải kiên trì cùng ra ngoài, đi vào trong núi một chỗ người ở thưa thớt chi địa. Hai người liền đứng tại dưới ánh trăng, Vu Trì Viễn ngửa đầu nhìn qua thanh lãnh ánh trăng, lại là một trận trầm mặc. Trầm mặc tuân lệnh Phong Đường trong lòng từng đợt phát lạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.